Chúng ta chơi giả làm thật đi. Chương 8, sở hữu cá nhân không thể tự tiện dùng. Gocchuyenaudio.com. Hiệu suất của Kỳ Dĩ thực sự không tồi, tuy rằng mỗi lần làm công trình hầu như đều phải chịu bé thụ khó tính lẻ loi nào đó làm nhảm linh tinh quấy rầy, thế nhưng thời gian nghỉ hè mới qua hơn phân nửa, vở kịch mới kia đã được phát hành rồi, đạm ngữ kỳ thực là so với chuẩn bị càng sớm nghe qua demo rồi, sau lại có người nói chuẩn bị đạo diễn chưa sửa chữa ý kiến gì. Buổi tối hôm bài post kịch phát hành luôn luôn là một dáng vẻ náo nhiệt, đạm ngữ đối với kịch này vẫn tương đối có tự tin, dù sao nội dung vừa kịch xảy ra đó, đội hình CV cũng đều là thấu hiểu tận gốc dễ rồi. Cho dù hậu kỳ cải trắng đại hiệp mặc dù có lúc ác liệt đến làm người ta khó chịu, nhưng kỹ thuật của cậu ta là thật không có gì để phản đối cả. Đồng dạng mà soát bài post kịch tâm tình cũng cùng với lần trước hoàn toàn không giống nhau. Tỷ như nói thấy một người trả lời trong bài post kịch như này. Người hậu kỳ này có phải đã làm một BG kịch không a, XXX kịch đúng không, có chút ấn tượng, BGM lại rất kinh diễm, bất quá âm hiệu lần này bi kịch, hy vọng hậu kỳ đại nhân cố gắng lên. Cố gắng cái con sâu gió nhà người ấy. Người căn bản không biết âm hiệu của hậu kỳ lấy cho phần thượng bộ kịch này đều là trong kho cho nên nghe lên rất không đúng vị, nhưng mà âm hiệu của vở kịch này rất nhiều đều là hậu kỳ tự cắt, thậm chí cầm bút ghi âm tự mình ở hiện trường thu được. Đều không phải hậu kỳ, người căn bản không biết chuyện chịu đựng kiên nhẫn xem điện ảnh lật kịch truyền hình ra đào các loại hiệu quả âm hiệu ra là việc cỡ nào khiến người ta nôn mửa lại bất đắc dĩ. Đạm ngữ vì sao lại biết được những chuyện này? Đó là bởi vì bạn học đạm ngữ hiền lành nào đó vào một đêm nào đó biết vị cải trắng đại hiệp nào đó sau khi thức đêm lật phim kịch truyền hình cắt âm hiệu thì ý nghĩ bừng lên vỗ ngực biểu thị có thể giúp cậu ta chia sẻ một phần, kết quả đêm đó liền thành một đêm bi kịch trong cuộc đời đạm ngữ. Hào, ông đây tuyệt đối không bao giờ làm cái loại chuyện cắt âm hiệu thống khổ đến vạn kiếp bất phục này nữa. Về phần đạm ngữ bạn học có thực hiện lời hứa hẹn vào thời khắc đó với bản thân hay không, vậy đại khái cũng chỉ có cải trắng đại hiệp mới biết được. Đương nhiên trường hợp post kịch này, đạm ngữ biết đem lúc nổi khùng bình thường hóa thành tự mình nôn mửa thôi. Trong diễn đàn là cái nơi thị thị phi phi, đạm ngữ cũng không có liều lĩnh đến dự định trở nên táo bạo mà thành hắc hồng văn danh. Nổi tiếng, huống hồ hình tượng công chúng cái loại khái niệm này, ở trong lòng đạm ngữ cũng hiển nhiên là tồn tại. Thế nhưng cậu cũng đồng thời tựa hồ đã quên rằng, khuynh hướng xu thế chung đầy bố sấy đều là biểu thị cuồn cuộn kính ngưỡng với hậu kỳ của kịch. Điểm này thẳng đến khi đạm ngữ bị một cô nàng nào đó gõ tới cửa đột nhiên mới nhận ra. Cô nàng cụ cải trắng, đạm ngữ ngốc mụ cậu có nhà không? Đạm ngữ chuyện gì? Cô nàng cụ cải trắng, cầu phương thức liên hệ với Kỳ Dĩ đại nhân. Chính là hậu kỳ đồng hài, cùng giày ý nói cùng chân trong vở kịch trước ấy. Kia của vở BL kịch lần này và BG kịch lần trước với cậu ấy. Cô nàng cụ cải trắng, mắt lóe sáng, đạm ngữ cô muốn tìm hậu kỳ cậu ta. Chấm, cô nàng cụ cải trắng, ừ, gocchuyenaudio.com. Chúng ta là đại khí huyền nghi hướng cổ phong kịch, đối với hậu kỳ nắm giữ bầu không khí yêu cầu tương đối cao, chúng tôi đây mấy người xem xét đã lâu, kỹ thuật của Kỳ Dĩ đại nhân là khiến cho chúng tôi cảm thấy kinh diễm. Lệ dịu dàng, đạm ngữ cậu ta trước đây không có kinh nghiệm làm hậu kỳ kịch truyền thanh, cô tốt nhất là nên lo lắng một chút. Cô nàng cụ cải trắng, mắt lóe sáng, chúng tôi đây đặc biệt đi tìm video của cậu ta, video tác phẩm đã nghe qua, cô nàng của tổ kịch chúng tôi đây tìm âm hiệu thần mã tỏ ý có thể tập thể cùng ra tay hỗ trợ. Đạm ngữ, số QQXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ngữ ngốc mụ, ôi, cải trắng đại hiệp cư nhiên đạt được đánh giá cao như thế. Đạm Ngữ sờ cằm, không tồi mà. Đạm Ngữ soát post soát đến thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Vì vậy đi tới siêu thị một chuyến mua lương thực rồi về, một bên nhai răng rắc mì một bên gõ cho Kỳ Dĩ. Đạm Ngữ, cải trắng đại hiệp có người muốn dụ dỗ cậu há? Kỳ Dĩ, ừ, đã tìm tới rồi. Đạm Ngữ, hắc hắc, đàm luận thế nào rồi? Kỳ Dĩ, không nhận. Nguyên văn là, cự rồi, có nghĩa là đã từ chối rồi. Đạm Ngữ nhìn hai chữ thẳng thắn, không nhận, có chút phát mộng, vì sao có loại ấn tượng vấn nghĩ Kỳ Dĩ rất hiền hòa ôn hậu nhỉ? Đạm Ngữ, oa thao, cậu thực đã từ chối rồi. Cô nàng ấy ra vẻ rất thưởng thức cậu a, còn có kỹ thuật. Kỳ Dĩ, ừ, là tôi không muốn nhận. Đạm Ngữ, vì sao? Kỳ Dĩ, cậu rất muốn tôi nhận. Đạm Ngữ, cũng không phải ý tứ này. Chính là tôi nghĩ, cậu hẳn là đều không phải người sẽ thẳng thắn cự tuyệt người khác như vậy. Hào, ông đây cư nhiên văn nghệ rồi. Kỳ Dĩ, cười, tôi đi rửa hoa quả ăn, bỏ đi một chút. Kỳ Dĩ mới đi xong, cô nàng cụ cải trắng kia tiếp tục gõ tới đây, khóc hô cầu Đạm Ngữ nhận một vai. Đạm Ngữ biểu thị nét mặt ha khó hiểu phần nhiệt tình này sao tới đột ngột như vậy. Cô nàng cụ cải trắng giải thích như sau. Đạm ngữ đại nhân cứu mạng, hậu kỳ đại nhân biểu thị không có người quen tham dự thì không nhận kịch chúng tôi đây là Cổ Phong Huyền Nghi hướng, trai gái phân lượng cần không sai biệt lắm rất nhiều, cầu đạm ngữ đại nhân gia nhập liên minh. Đạm ngữ biểu thị rất hoài nghi, mình đã tham dự rồi, cải trắng đại hiệp sẽ nhận sao? Hơn nữa mình đã tính là người quen của cậu ta rồi sao? Đạm ngữ còn không có hoài nghi xong, bên kia có việc một đống ghi chép oanh tạc qua, cô nàng cụ cải trắng nói, tới, đạm ngữ đại nhân cho cậu xem nguyên bản hậu kỳ đại nhân nói. Kỳ dĩ, không tiện, sắp tới không dự định nhận rất nhiều hậu kỳ kịch truyền thanh. Kỳ dĩ, về mặt thời gian có chút căng. Kỳ dĩ, cũng không phải. Tôi trước đây chủ yếu làm video, thỉnh thoảng làm mấy bài. Nhận kịch truyền thanh thông thường đều là vì giúp bạn. Kỳ dĩ, sau đó cũng là kịch truyền thanh hẳn là sẽ chỉ nhận bạn bè yêu cầu hỗ trợ kịch. Mấy câu nói đó rõ ràng là lấy ra từ trong tin nhắn lưu trữ nói chuyện của hai bên. Bây giờ ý tứ của cô nàng ấy rõ ràng là muốn mượn cậu một ván cầu đem kỳ dĩ dụ dỗ tới tay, nhưng chính là cô nàng ấy thẳng thắn vô tư mà hướng mình nói, đạm ngữ trái lại tình tự khó chịu không gì sánh được thậm chí có chút hiếu kỳ có phải tiếp kịch rồi, cải trắng đại hiệp sẽ thực sự nhận. Kịch bạn bè yêu cầu hỗ trợ. Không đây, gocchuyenaudio.com, cho nên nói kỳ dĩ đã từng đánh giá đạm ngữ dễ dàng nhẹ dạ thực sự không phải biểu dương hoặc là trêu tức mà thôi. Nếu không kịch của đạm ngữ sao lại nhân vật phong phú trách sao lại ngư long hỗn tạp như vậy. Đợi đến khi kỳ dĩ quay lại, đạm ngữ liền vui vẻ chạy đi gõ. Đạm ngữ, cải trắng đại hiệp đã nhận một kịch mới rồi. Kỳ dĩ, đạm ngữ, một bộ khoái đẹp trai trong vừa kịch Cổ Phong Huyền Nghi hắc. Kỳ dĩ, đạm ngữ chính là cái vở kịch còn thiếu một hậu kỳ ấy, sờ cằm kịch kia yêu cầu đối với hậu kỳ còn khá cao, hao tổn tâm trí a, không. Kỳ dĩ, ngạch, đạm ngữ thao, cậu nhiều lời hơn một chữ sẽ si sao, gấu lớn hành hung bạch nhãn lang, kỳ dĩ, mới vừa ăn táo, bây giờ được rồi, kỳ dĩ, cậu nhận kịch kia rồi, đạm ngữ thế nào cậu có ý kiến cậu dám có ý kiến thử xem. Gấu lớn vung nắm tay, kỳ dĩ, tôi không ý kiến. Kỳ dĩ, bất quá ý tứ của cậu, là đang tìm tôi nhận hậu kỳ sao? Đạm ngữ tôi thao cậu giờ mới nhìn ra, ông đây tuyệt đối không tin phản xạ thần kinh lại trì độn như thế. Kỳ dĩ, tôi chỉ là tương đối không quen cậu, hàm xúc, đạm ngữ, gấu lớn hành hung bạch nhãn lang, hàm xúc cậu chân răng ấy, cậu rốt cục có nhận không? Kỳ dĩ, nhận, đạm ngữ, chống nạnh cười to, ha ha ha ha, xoa đầu. Lúc này đạm ngữ còn không có lo lắng đến kỳ dĩ ở giới phối âm mạng còn có người quen là những ai nữa. Sau lại có một ngày cô nàng chuyên sự giám sát Lạc Lạc giơ ngón tay chỉ cho cậu ta tính, ly đàn chị nhà cậu là chị của cậu ta tính một người, cậu là tiêu biểu tinh thần cậu ta tính một người, người khác còn có ai nữa? Hình như là không còn nữa. Đạm ngữ giật mình mà tỏ vẻ tán thành. Kỳ thực lại tính lại toán, chị họ nhà kỳ dĩ chuẩn bị là một cuộc đời phối âm mạng của chuẩn bị có thể bày ra mấy vở kịch. Mà đạm ngữ một CV, đồng thời là CV ong mật nhỏ thuộc tính cần cù lao động, một phấn hồng. Nói chung là người nổi tiếng, bình thường sản lượng cả cuộc đời phối âm mạng CV cấp từ hồng. Nổi tiếng từ phấn hồng sang từ hồng, hồng phấn sang tím hồng ấy. Có thể nhận mấy vở kịch, này căn bản cho tới bây giờ không phải số liệu đếm được. Cho nên sau lại có chút kèm theo danh tiếng, có chút lời đồn đãi cũng không phải không có đạo lý. Lúc kỳ dĩ xuất hiện đạm ngữ làm CV ở trong giới. Gờ tiếng mạng, có mấy vở kịch đều không phải trên tay kỳ dĩ làm ra. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương khi hai người hợp tác vở kịch thứ ba phát hành ra post kịch đã có trả lời như sau. Ở nháo, kỳ dĩ đại thần cậu hậu kỳ đã từng xuất hiện ở trong kịch đều là đạm ngữ đại nhân chủ dịch này rốt cuộc là thần mã a thần mã. Nện đất, cô nàng ở dưới trả lời viết, chẳng lẽ kỳ dĩ đại nhân kỳ thực là hậu kỳ riêng của đạm ngữ đại nhân, che mặt XD. Cô nàng ở dưới lại trả lời tiếp. Chân tướng của LS, M, LS, đây đều là tình yêu thích từng giọt đậm đặc nha ra dưỡng gì gì đó yêu thích nhất A-com của cô trên và cô trên trên nữa ấy. Đây đều không phải đạm ngữ lần đầu tiên chịu xịt căng đan CP, nhưng là cậu lần đầu tiên trải qua xịt căng đan với hậu kỳ. CP ở đây là đôi bị ghép trong đồng nghiệp văn, nói chung là đối tượng để hù nữ YY. Mọi lần đều là một vừa kịch đổi một hồi xịt căng đan, lần này lại mắt thấy sắp sửa xuyên qua lịch sử và thời gian tới a, gocchuyenaudio.com. Đạm ngữ tập mãi thành thói quen vuốt cằm biểu thị bình tĩnh hiếm có, đồng thời quyết định đi trước quan tâm một chút nhân vật chính số 2 lần đầu tiên trải qua. Đạm ngữ, hắc, bị truyền CP rồi, xin hỏi một chút đương sự đồng hài cậu có cảm thụ gì? Giơ microphone, kỳ dĩ, còn cậu. Đạm ngữ, làm người từng trải biểu thị như gỗ không có bất luận áp lực gì. Kỳ dĩ, không tồi. Đạm ngữ thao cậu còn không có trả lời vấn đề. Kỳ dĩ, trả lời qua a, cảm giác không tồi. Kỳ dĩ, trải qua rất mới mẻ. Đạm ngữ nắm tay một chút nhíu mày, thế nào cảm giác? Bị đùa giỡn a, cách chương.